Chương 343, chạy tới, chung. Tháo cụ. Băng phi tiêu băng đột. Yến suy tuyết băng đột. Túc qua dược quay về ạp dẻm xì nổ. 20 mấy người, trong nháy mắt một trận chính mình sở trường nhẫn thuật. Đồng loạt, trong nháy mắt hướng về ạp dẻm xì nổ công kích đi nhìn những kia công kích mà đến nhẫn thuật, vốn là không nhìn những thứ này. Đứng tại chỗ, vung tay lên, trong nháy mắt, bị ạp dẻm xì nổ thao túng côn trùng. Trong nháy mắt tứ tán ra, mà ở ạp dẻm xì nổ trước mặt của, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh lập lòe ra hiện nhu quyền pháp. Bát quái. Hồi thiên doanh trong nháy mắt, một đạo kịch liệt xoáy chuyển trả cờ dạ năng lượng cầu xuất hiện ở ạp dẻm xì nổ trước mặt của. Kịch liệt xoáy chuyển trả cờ dạ cầu, trong nháy mắt, đem những kia công kích mà đến nhân thuật, trong nháy mắt, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bao phủ vỡ vụn ở đánh nát những kia nhận thuật về sau, trả cờ dạ cầu cũng là ngừng lại. Kịch liệt xoáy chuyển trả cờ dạ tàn đi. Hiện lộ ra ở trong đó bóng hình xinh đẹp. Chính là Hinata. Ở áp dẻm Sino gặp công kích thời điểm, Hinata đã đem kỷ bạ giao cho sản đầy chiếu khán. Mà chính mình, cũng là kịp thời đã ngăn được công kích áp dẻm Sino nhận thuật cảm tạ. Hinata nhìn những kia bị chống đỡ đỡ được nhận thuật, nhìn này kịch liệt xoáy chuyển trả cờ dạ cầu. Áp dẻm Sino nói rằng, bí thuật, trung tập kích nhìn những người kia. Trong nháy mắt, ạp dẻm Sino lần thứ 2 phát động công kích, bị triệu hoán mà đến hơn 100 độc trùng, còn có ạp dẻm Sino mình lên tơ y HNZ nga nở, HNZ và nở ký phôi trùng. Trong nháy mắt, hướng về kia chút tuyết nhẫn nhào tới hử, còn muốn dùng đồng dạng chiêu thức đánh chết chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, cái này là không có tác dụng. Nhìn ạp dẻm Sino công kích, một danh tuyết nhẫn không khỏi lạnh lùng nói. Băng đột. Phong tuyết thổi trong nháy mắt, mấy tuyết nhẫn kết ấn, há mồm. Chính là một đạo băng tuyết bị thổi ra, đánh út về phía ạp dẻm xì nổ côn trùng. Trong nháy mắt, lượng lớn bo lớn côn trùng bị đánh rơi. Thổi lùi, căn bản là không đến gần được. Đây là nhìn tuyết nhẫn công kích, ạp dẻm xì nổ không khỏi hơi nhướng mày, không quá, vẫn là đem chút côn trùng cho chiêu trở về. Vậy mà công kích không tới, vậy thì không có cần thiết lãng phí đã không nhiều lắm chiến lược. Thân ảnh, trong nháy mắt lùi về sau, né tránh này kéo tới băng tuyết nhu quyền pháp. Bát quái. Không trưởng ở hậu phương, nhìn áp dẻm xì nổ tránh lui, khí nạ tạ cũng là công kích lên. Một cái không trưởng, trong nháy mắt, quay về những kia tuyết nhẫn bên trong một cái, trong nháy mắt công kích ngắm đi ra ngoài hoành một tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt, một tên chính tại đang giải phóng băng đột. Phong tuyết thổi tuyết nhẫn, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra không trưởng, đối phó những kia tinh thần lực, cảm chi lực tương đối kém nhẫn giả. Vẫn rất có đánh lén giá trị. Cái này tốt vô hình công kích, một cái thả ra, bảo đảm một cái chính xác. Đương nhiên, những thứ này đều là đối cảm chi lực yếu đích nhẫn giả mà nói, nếu như cảm chi lực hoặc là tinh thần lực mạnh nhẫn giả, rất dễ dàng là có thể phát hiện này không trưởng tạo thành không khí chính là lưu động. Do đó tránh né ra. Đây là nhìn bị đánh bay cái kia danh tuyết nhẫn, tất cả tuyết nhẫn đều là không khỏi cả kinh, liên đối, những kia phóng thích băng đột. Phong tuyết thổi nhẫn giả, cũng là ngừng lại cẩn trọng một chút này cái nữ nhân công kích rất quỷ dị, căn bản là không nhìn thấy. Nhìn chung quanh tuyết nhẫn, tên kia bị hỉ nạ tạ đánh bay tuyết nhẫn dây rủa từ mặt đất đứng ngắm mà bắt đầu, quay về chung quanh tuyết nhẫn nói rằng, không quá, mới vừa vặn nói xong, lại là ngã vào mặt đất rồi y, từng tiếng chu nở dê rô y nhất kích không trưởng, mặc dù không có chết đi, thế nhưng, hắn nhất kích đã mất đi chiến đấu năng lực. Không nhìn thấy công kích sao. Các vị, chúng ta cẩn trọng một chút nghe được này tuyết nhẫn, chung quanh tuyết nhẫn cũng là không khỏi kêu lên cái gì không nhìn thấy à, mọi người cẩn trọng một chút, chỉ cần xem đến tư cờ GIN lưu động tránh ra là được rồi. Cái này nói chuyện, rõ ràng cho thấy cảm chi lực khá là cường đại. Liếc mắt liền thấy phá hì nạ tạ công kích không khí chính là lưu động, chỗ của ta nhìn thấy a không sai, căn bản cũng không biết nghe được này danh tuyết nhẫn, chung quanh tuyết nhẫn không khỏi thấp giọng nói rằng. Phải biết, cảm chi lực cường đại nhẫn giả cũng không nhiều a, mà không phải cảm giác loại nhẫn giả, muốn nhận biết được không trưởng công kích, tối thiểu muốn tinh anh mọi người tầng thứ. Hiện ra nhiên bọn họ đều không có tinh anh trung nhẫn thực lực. Sino, người hiểm hộ tạ tạ ở công kích một thoáng nhìn án tuyết nhẫn căn bản cũng không có một chút phản kháng cũng nặng chu nở dê dô y mình một chiều, quay về trước mặt Sino, khí nạ tạ không khỏi nói rằng. Ta biết, chính ngươi cẩn trọng một chút gật gật đầu. Trong nháy mắt, Sino vung tay lên, thao túng côn trùng, trong nháy mắt lại là đánh út về phía những kia tuyết nhận nhu quyền pháp. Bát quái. Không trưởng ở xì nổ phía sau, khi nạ tạ lần thứ hai nhất trưởng lăng không đánh ra hoành một tiếng nhẹ vang lên. Sao còn là một danh tuyết nhẫn bị hì nạ tạ đánh bay ra ngoài mà lúc này, xì nổ công kích mà chính là đã đạt tới, lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở côn trùng trong nháy mắt kéo tới. Tại bọn họ còn không có phản ứng lại thời gian, trong nháy mắt, sao còn là một danh tuyết nhẫn bị những này côn trùng tập kích thành công đáng ghét, không nên quá khoa trương, các ngươi những này hỗn đản, băng đột. Phá lung mánh hổ nhìn này trong nháy mắt bị côn trùng công kích đến toàn bộ trên thân dưới hiện đầy côn trùng, ở mặt đất kêu rên tuyết nhẫn, một danh tuyết nhẫn không khỏi tức giận quay về áp dẻm xì nổ quát. Trong nháy mắt, một cái mấy mét khoa nở ZK cờ hờ băng hổ hình thành, lấy cấp tốc tốc độ, mang theo cường lực trùng kích lực, trong nháy mắt, hướng về áp dẻm xì nổ công kích đi hoành tốc độ quá nhanh, còn không có đợi áp dẻm xì nổ phản ứng lại, chính là, liền đã công kích tới rồi trước mặt hắn. Mặc dù ở giai đoạn khẩn yếu nhất, áp dẻm xì nổ đã hết sức tránh ra rồi, thế nhưng, như vậy dưới tình huống, vẫn là bị cái này to lớn băng hổ, trong nháy mắt, đánh bay ra ngoài xì nổ nhìn bị đánh bay ra. Ngoài áp dẻm xì nổ, thì nạ ta không khỏi gọi vào. Không quá, bởi vì phía sau còn có cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ bọn họ, thì nạ ta cũng không hề rời đi, mà chính là có chút lo lắng nhìn áp dẻm xì nổ. Khu khu, ta không sao, thì nạ ta. Không cần lo lắng trong mỉ hệ NG, không khỏi ho ra một ngu mở máu, quay về Hinata, áp dẻm Sino nói rằng. Vẫn còn, ở bị công kích đến thời điểm, trong cơ thể côn trùng giúp hắn ngăn cản không ít công kích, không phải vậy, cũng không phải là ho ra máu đơn giản như vậy được rồi. Vẫn chưa hết đây, các ngươi đều đi chết đi nhìn Hinata còn có áp dẻm Sino, này tuyết nhẫn không khỏi giận dữ hết. Trong nháy mắt, lên 10 tên tuyết nhẫn một ngày ra. Đứng ở một đám tuyết nhẫn trước mặt của, toàn bộ, hai tay kết ấn. Động tác nhất trí băng đột. Nanh sói tuyết lở băng đột. Nanh sói tuyết lở băng đột. Nanh sói tuyết lở lên 10 danh tuyết nhẫn, trong nháy mắt, hai tay hợp lại, quay về áp dẻm xì nổ, cùng kêu lên quát to rầm rầm rầm rầm kèm theo những này tuyết nhẫn. Trong nháy mắt, băng thiên tuyết địa bên trong nháy mắt, truyền đến từng tiếng chấn động, sơn ở giao động này chỗ cao tuyết mặt đất, trong nháy mắt. Nhất trượng trượng tuyết lãng cuốn sạch lấy, hướng về áp dẻm Sino, Hinata. Cả giả bà nả cổ rủ kỳ, xa nơi bọn họ tập kích đi đây là, tuyết lở vạn tấn băng tuyết, dường như trong nháy mắt hóa thành bầy sói cực nhanh tiến tới giống như vậy, nếu như cùng vạn trượng cuồng chiều giống như vậy, hướng về áp dẻm Sino bọn họ trong nháy mắt công kích đi, khí thế như hồng, dường như quần quận trường giang giống như vậy, khí thế kinh người cái này. Căn bản cũng không phải là hì nạ tạ bọn họ có thể ngăn cản. Đi nhìn công kích, áp dẻm xì nổ không khỏi trong nháy mắt biến sắc mặt. Cũng không kịp nhớ chính mình trên người thương thế, quay về hì nạ tạ, trong nháy mắt quá to. Xoay người, trong nháy mắt chính là từ sản đưa trong tay ôm lấy bị thương hôn mê kỳ bạ, còn có đem sản đẩy gánh tại vai ở trên trong nháy mắt thân ảnh chính là một tháng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời đi tuyết lở nơi mà hì nạ tạ. Cũng là không một chút nào chậm, ở áp dẻm xì nổ hét lớn thời điểm, trong nháy mắt, đã đi tới ngắm cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ bên người, mang theo cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, cũng là cùng áp dẻm xì nổ giống như vậy, nhảy một cao ý rời đi nguyên chạy, hoặc là trốn đối mặt sau lưng tuyết lở. Các nàng hiện tại chỉ có như vậy. Cái này đã không thể xưng là nhẫn thuật dô ý mà chính là đại tự nhiên tai nạn. Dù sao, những này tuyết nhẫn, cũng không thể sử dụng ra cái này tốt kinh thiên động địa nhân thuật, các nàng, cũng là mượn đại tự nhiên lực lượng thôi. Cầu siêu tầm, cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu.